ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau khi Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư cùng đăng bài lên Weibo, đề tài hai người cùng dùng cơm lại lên bảng hot search tên hai người đặt song song với nhau, một chút dư thừa cũng không có, khiến nhiều người tò mò nhấn vào xem. Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Phủ Tử Y nằm trong top hot search. Hôm nay Hoàng Phủ Tử Y được nghỉ, nên cũng có nhiều thời gian lên Weibo, lượng fan của cô trên Weibo tăng với tốc độ vô cùng nhanh, từ tối hôm qua đến bây giờ, đã vượt qua 50 vạn, đang tiến thẳng đến 60 vạn, hơn nữa còn tăng với tốc độ cực nhanh. Ngay lúc này, An Tuệ cũng gọi điện thoại tới. Xịt căng đan của cô và Sở Tổng, có cần công ty áp xuống không? Giọng điệu An Tuệ hơi bất đắc dĩ, trên thực tế ngày hôm qua cô đã biết tin này, chỉ là nhìn hai người ở bên vui vẻ như vậy, cô can thiệp vào cũng không tốt, cho nên mới án binh bất động chờ tới bây giờ, chỉ là đề tài càng ngày càng hot, lại không thể chỉ ngồi nhìn như thế. Không cần, cô đăng Weibo, cũng có nghĩa là cô đồng ý tương tác với Sở Ngao Dư, cho nên có kết quả gì cô cũng đoán trước được ít nhiều, không cần giải thích gì hết. Vậy ý cô là gì? An Tuệ có chút không xác định hỏi. Thuận theo tự nhiên đi, tôi có thể dùng thực lực nói chuyện, cũng có thể dựa vào Lăng Xê để nổi danh, huống chi cái này cũng không coi là Lăng Xê gì, tôi và Sở Tổng vốn là bạn, chỉ chú ý hướng phát triển của dư luận một chút, chỉ cần không quá mất khống chế là được. Quan hệ giữa cô và Sở Ngao Dư, cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn giấu giếm, hơn nữa cũng cảm thấy không có cái gì cần che giấu. Được, tôi cho người đi làm ngay. An Tuệ nghe được lời này thật ra có chút yên tâm, kỳ thật đối với cô mà nói, nghệ sĩ dựa vào xịt căng đan để nổi danh thật sự là chuyện hết sức bình thường, nếu không phải có Sở Thiếu làm chủ, lại có ý tưởng của Tử Y, cô đã sớm buông tay rồi. Sau đó hai người lại nói đến nghi thức khởi quay. Lăng Lan Thiên Hạ, ý của đạo diễn Tiêu Tình là không phô trương, Hoàng Phủ Tử Y cũng không có ý kiến, cho nên liền quyết định không mời phóng viên, thời gian bấm máy thì quyết định vào ngày 28, cũng chính là 3 ngày sau. Cô có thể nghỉ ngơi mấy ngày, thả lỏng thật tốt đi. Tuy rằng thời gian An Tuệ tiếp xúc với Hoàng Phủ Tử Y không dài, nhưng lại cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y có chút liều mạng quá, nhận liên tiếp nhiều vai như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Mà trên thực tế, bản thân Hoàng Phủ Tử Y lại không muốn nghỉ ngơi, bây giờ cô đang vắt óc tìm cách để kiếm nhiều điểm, giá trị nổi tiếng, làm gì được nghỉ ngơi, có điều bây giờ cô chỉ có chút tiếng tăm, nơi chịu mời cô không nhiều lắm, hơn nữa nếu là có mời cũng đều bị cô và An Tuệ chướng mắt, hơn nữa An Tuệ đặc biệt muốn cho cô nghỉ ngơi, căn bản là sẽ không suy xét cho cô tiếp tục làm việc. An tỷ, tôi muốn nhận thêm một ít việc nữa, bận rộn như bây giờ tôi rất thích. Hoàng Phủ Tử Y nghiêm túc nói. An Tuệ có chút đau đầu, nghệ sĩ nhà người khác muốn nghỉ ngơi cũng khó, nghệ sĩ nhà cô thì lại không muốn nghỉ ngơi. Chỉ nghỉ có 2 ngày thôi, cô muốn làm việc lắm à, An Tuệ bất đắc dĩ nói. Hoàng Phủ Tử Y cười cười, tôi không thấy mệt, cần gì phải nghỉ ngơi 1-2 ngày. Tuy rằng liên tiếp quay phim gần nửa tháng, nhưng trên thực tế cô thật sự không mệt, vai diễn của cô ở đó thật ra cũng chỉ là một nhân vật khách mời nhỏ thôi, làm sao mà mệt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, nếu như cô thật sự muốn làm, tôi thật ra có một đề nghị, 2 ngày trước chương trình Cùng Ăn Nào, đã gửi thư mời, hy vọng cô có thể làm khách mời tham gia, đây là một chương trình ẩm thực phát sóng trực tiếp, 9 giờ rưỡi tối mỗi tuần phát một lần, lượt view không tồi, cô muốn suy xét một chút không? Bởi vì, Thiện Hành Thiên Hạ, Hoàng Phủ Tử Y cũng đã nhận một ít lời mời tham gia game show, chỉ là An Tuệ không muốn làm Hoàng Phủ Tử Y trở thành minh tinh tổng hợp, lúc này mới không đồng ý cách chương.